Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658. Chương 1658, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Đại khái là Minh ca thật sự có thể chịu khổ, hơn nữa làm cái gì đều không có câu oán hận, đặc biệt là làm đánh võ thế thân thời điểm. Động tác thật sự là tiêu chuẩn. Không bao lâu, Minh ca lại ở một bộ đánh trong phim mặt diễn một cái nữ xứng tam. Nhân vật này tuy rằng không quá thu hút, nhưng đối thường xuyên diễn người chết quần chúng diễn viên Minh ca tới nói. Này cũng coi như là cái biến chuyển, cần cẩn trọng trọng đem chính mình trình diễn xong. Có người đại diện tìm tới Minh ca, tính toán đem Minh ca đánh dấu chính hắn phòng làm việc. Loại này người đại diện giống nhau đều là khai cái trên danh nghĩa phòng làm việc, sau đó là quảng răng lưới trạng thái. Chỉ cần nhìn đến cái hơi chút có điểm đôi mắt liền sẽ ký hợp đồng. Nếu là ký, người này có thể hỏa tốt nhất bất quá, nhưng là hỏa không được đối hắn cũng không có gì tổn thất. Ngược lại trong tay hắn còn sẽ nhiều một phần tài nguyên đâu, Minh ca là cho chính mình minh xác kế. Loại này người đại diện khẳng định sẽ không đi phản ứng, người đại diện không nghĩ tới Minh ca thế. Nhưng không đem hắn đương cái đại lão tới đối đãi, đáy lòng rất là khó chịu, dứt khoát mặt lạnh chiều Minh ca châm chọc. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp tại đây hành là có thể hỗn đi xuống. Giới giải trí nhất không thiếu chính là người lớn lên xinh đẹp. Liền tính ngươi có tiềm quy tắc có thể lấy các loại tài nguyên. Chính là không cái đoàn đội giúp ngươi ở phía sau vận tác. Ngươi cũng làm theo là phù dung sớm nở tối tàn. Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Giống ngươi như vậy, tâm cao khí ngạo nữ hài tử ta thấy không biết có bao nhiêu cái. Ngay từ đầu đều cùng ngươi giống nhau các loại tưởng phàn cao chi một bước lên trời. Nhưng kết quả là còn không phải chạm vào vỡ đầu chảy máu ngoan ngoãn lại tới tìm ta, Minh ca dương. Mắt ngó hắn, tìm ngươi làm cái gì? Ngươi còn có thể giúp các nàng băng bó sao? Chạm vào vỡ đầu chảy máu không nên là đi tìm bác sĩ sao? Người đại diện trừng mắt Minh ca thở dài. Ngươi xem ngươi này bé gái. Ta bất quá chính là đánh cái cách khác. Lại không phải thật sự vỡ đầu chảy máu. Là nói nàng sự nghiệp bị nhục. Ngươi à, vừa thấy chính là mới ra xã hội không bao lâu còn đơn thuần đâu. Ta và ngươi nói, tiến vào cái này vòng tuyển một cái thích hợp người đại diện quá trọng yếu. Không có một cái dẫn đường người. Ngươi thật sự sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở, đa tạ quan tâm. Ta ở cái này vòng lăn lộn mau 3 năm, cũng không xem như tân nhân. Trước kia thật là nơi nơi vấp phải trắc trở. Ngươi nói như vậy thật đúng là làm ta nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào cái này vòng lúc. Kia đoạn thời gian ngẫm lại thật đúng là làm người cảm thấy buồn bã đâu. Đúng rồi, hôm nay bò bít tết ăn ngon sao? Ngươi xác định muốn mời ta ăn cơm sao? Muốn hay không? Chế. Người đại diện thật đúng là không nghĩ tới Minh ca tư duy sẽ nhảy lên như vậy rời đi. Hắn trong miệng nói, xem ngươi nói gì vậy nha. Ngươi vương ca ta một bữa cơm vẫn là có thể thỉnh đến khởi ngươi. Kia đa tạ, Minh ca đứng dậy, ta ăn no, trong nhà còn có chút việc. Ta đi trước một bước, chính ngươi từ từ ăn. Người đại diện trừng mắt đã rời chỗ ngồi hướng cửa đi đến Minh ca. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Này nữ hài đem hắn cấp chơi, về đến nhà tắm rửa một cái. Đang định tu luyện Minh ca mới vừa ngồi trên giường. Di động vang lên, cầm lấy nhìn lên, là nàng cái kia tiện nghi đệ đệ điện thoại. Uy, tỷ ngươi đang làm cái gì đâu? Vì cái gì tổng không tiếp điện thoại? Ta đều đánh vài cái. Ngươi làm gì không tiếp ta điện thoại? Thư Minh ca cái này đệ đệ kêu Thư Minh xa. Tỷ đệ hai lớn lên rất giống. Bất quá tính cách đại không giống nhau. Đại khái là bởi vì ký chủ quê quán Lệ thường trọng nam khinh nữ. Thư Minh Ca từ nhỏ chính là ở cha mẹ thân côn bổng giáo dục chung lớn lên. Nàng nhớ rõ nhất rõ ràng một lần chính là đệ đệ té ngã chảy máu mũi. Cha mẹ nàng thân chuyện thứ nhất chính là đem nàng đẩy ngã trên mặt đất lớn tiếng quát lớn. Trách cứ nàng không có chăm sóc hảo đệ đệ. Rõ ràng cha mẹ thân lúc ấy cũng ở đây. Vì cái gì việc này liền phải quái ở nàng trên đầu đâu. Mỗi lần Thư Minh Ca khó hiểu cũng nghi hoặc thời điểm. Nàng mẹ ruột liền sẽ vẻ mặt theo lý thường hẳn là nói. Đó là ngươi đệ đệ. Chiếu cố đệ đệ chính là ngươi trách nhiệm. Hắn ở nhà nhỏ nhất. Ngươi không chiếu cố hắn ai chiếu cố hắn. Lại sau lại ký chủ liền tính đi bên ngoài. Nàng chiếu cố đệ đệ cũng thành một loại trong tiềm thức hành vi. Minh Ca cảm thấy ký chủ luận này vô điều kiện vì trong nhà trả giá hành vi kỳ thật cũng coi như là một loại biến tướng bị tẩy não. Bởi vì thư phụ thư mẫu từ nhỏ liền ở không ngừng đối nàng nói: chúng ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi không chiếu cố chúng ta ai chiếu cố? Ngươi đệ đệ như vậy tiểu, ngươi là hắn tỷ tỷ, ngươi không chiếu cố ai chiếu cố? Ngươi đệ đệ hắn cả đời đều là ngươi đệ đệ, bằng hữu khả năng sẽ trở mặt, phu thê cũng có thể ly hôn, nhưng ngươi đệ đệ cùng ngươi là huyết thống quan hệ, các ngươi cả đời đều là tỷ đệ, ngươi so với hắn đại, khẳng định đến ngươi chiếu cố hắn a. Loại này lời nói không chỉ có tẩy não Thư Minh Ca, cũng đem Thư Minh Sa tẩy não. Lệnh Thư Minh Sa mặc kệ có chuyện gì, trước tiên tìm chính là Thư Minh Ca, lại còn có cảm thấy Thư Minh Ca đối hắn làm hết thảy đều là hẳn là. Hắn chính là nàng đệ đệ, giúp hắn chính là cần thiết. Minh Ca không kiên nhẫn đành gãy Thư Minh Sa: có chuyện gì, nói. Vốn dĩ liền khó chịu Thư Minh Sa không nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ cũng dám đánh gãy hắn nói. Hắn chố mắt nháy mắt, ngay sau đó đối với điện thoại giống: Thư Minh Ca, ngươi là cái gì thái độ? Ngươi như thế nào có thể đối ta nói như vậy lời nói? Có phải hay không ba mẹ qua đời, ngươi liền cảm thấy cùng ta cũng không quan hệ? Minh Ca bang cắt đứt hắn điện thoại, mới vừa cắt đứt. Điện thoại liền veo veo veo đánh tiến vào. Minh Ca mới vừa ấn tiếp nghe kiện, Thư Minh Sa rít gào thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới: Thư Minh Ca, ngươi thế nhưng quải ta điện thoại, ngươi thế nhưng quải ta điện thoại. Minh Ca bang lại lần nữa quải rớt, điện thoại nháy mắt lại đánh tiến vào. Minh Ca tiếp nghe, ở Thư Minh Sa rít gào phía trước lãnh đạm nói: có nói cái gì ngươi liền nói. Đừng hạt ồn ào, Thư Minh Ca, ta là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể quải ta điện thoại? Nếu là ta có cấp tốc sự tình tìm ngươi, nếu là ta ra tai nạn xe cộ ở cuối cùng một giây cho ngươi gọi điện thoại, ngươi quải ta điện thoại chẳng khác nào là đời này sai thất ngươi duy nhất thân nhân. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, liền duy nhất thân nhân ngươi đều như vậy đối đãi, ngươi qua máu lạnh. Biết ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền không nên một mụm một cái Thư Minh Ca. Tên của ta là người khác kêu, không phải làm ngươi tới giống. Minh Ca nói xong, lại lần nữa đem điện thoại cúp. Lần này nàng không chỉ có đem điện thoại điều thành tĩnh âm, đối Thư Minh Sa đang nói chuyện thiên phần mềm phát tới các loại tin tức cũng đều trực tiếp làm lơ, tu luyện cả một đêm. Ngày hôm sau Minh Ca theo thường lệ đi trước phim ảnh thành chạy các đoàn phim, cùng với xem một ít chiêu mộ quảng cáo. Chờ nàng chạng vạng phải đi về thời điểm, bên đường có một chiếc xe ngừng ở nàng bên người. Cửa sổ xe chậm rãi giảm xuống, điều khiển vị trí vưu cáp mặt xuất hiện ở Minh Ca trước mặt. Minh Ca, ngươi một người sao? Thiên đã mau đen, như thế nào còn tại đây địa phương lắc lư? Hiện tại xe buýt cũng chưa đi, ngươi như thế nào hồi thành phố? Vưu cáp trong khoảng thời gian này rõ ràng quá thật sự dễ chịu. Tóc dùng phát du mặt trơn bóng không nói, cả người mặt mày hồng hào. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Có ngươi chuyện gì sao? Minh Ca, vưu cáp khoe khoang nhẹ nhàng chụp đánh chính mình tay lái. Bối dựa vào ở lưng ghế thượng, đối Minh ca nói, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Hết chương.